Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, bắt giữ. Đợi đến lúc chạng vạng tối, đại ca, Tần An, không nỡ cùng huynh đệ cáo biệt. Mang theo thê tử nhi nữ cưỡi trước xe ngựa đi về phía Nam Thành. Màn đêm buông xuống, Tần Vân đổi toàn thân áo đen, đi tới đại ca Tần An trạch viện bên ngoài. Đứng tại góc tối, bằng vào ta tại đại ca trên thân lưu lại ấn ký đến xem. Chính là cái này, Tần Vân nhìn xem tòa trạch viện này. Đây là ta lần đầu tiên tới đại ca trạch viện. Không nghĩ tới cũng là bởi vì yêu quái sự tình. Vừa cất bước, cũng đã bay qua hơn 10 trượng đến trong trạch viện một ngôi lầu các nóc nhà. Lặng yên không một tiếng động, hắn nửa ngồi lấy liếc nhìn toàn bộ trạch viện. Trạch viện chiếm diện tích vài mẫu, cũng có mấy cái người hầu tại tuần tra. Tại chỗ tối tăm càng có cao thủ hộ vệ thủ hộ. Pháp nhãn mở, Tần Vân hai con người chỗ sâu trong con người pháp văn ngưng kết. Lại lần nữa mở ra pháp nhãn quan sát dưới, ẩn giấu hai cái cao thủ hộ vệ, sáng tối tuần tra sáu cái người hầu, từng cái sinh mệnh khí tức hiển hiện. Tần Vân cũng nhìn thấy đại ca, Tần An, cùng thê tử nhi nữ đám người sinh mệnh khí tức. Bây giờ hẳn là đều đã chìm vào giấc ngủ. Tại trong phạm vi pháp nhãn của mình, chính là có phòng ốc trở ngại. Hết thảy khí tức vẫn như cũ không chỗ che thân. Tìm được, Tần Vân rất nhanh tại nha hoàn chỗ ở bên trong một cái phòng. Thấy được bên trong nồng đậm yêu khí màu xanh lục. Siêu, thân ảnh mơ hồ lặng yên không một tiếng động sẽ xuyên qua hơn 10 trượng khoảng cách đi vào chỗ. Cửa phòng kia, nhẹ nhàng đẩy. Bên trong chốt cửa liền tự nhiên mở ra. Trong phòng, mặc thiếp thân quần áo thiếu nữ chính xếp bằng ở trên giường. Nàng chính nhíu mày, hừ hừ, còn muốn 3 tháng, yêu khí mới có thể chân chính dung nhập hắn tam hồn thất phách. Đến lúc đó mới tính đại công cáo thành, thiếu nữ trong đôi mắt hiện ra kinh khủng sát khí. Tính cả ta tại đây đã đợi 6 tháng. Liền vì nho nhỏ phú thương này, ta cho hắn làm nha hoàn 9 tháng, đợi đến đầu lĩnh đại sự hoàn thành, trong trạch viện này mắng qua ta khi dễ qua ta, từng cái toàn bộ ăn hết, một đầu hung lệ yêu quái, bị làm nha hoàn đến kêu đi hết nửa năm, có thể nào trong lòng không giận, chỉ là hiện tại kìm nén mà thôi, chờ đến sau nửa đêm, cái kia Tần ăn ngủ say. Còn có thể lại đi hút một lần dương khí. Thiếu nữ nhắm mắt lại, kiên nhẫn yên lặng chờ. Bỗng nhiên cửa lặng yên không một tiếng động liền đẩy ra. Không có phát ra mảy may tiếng vang. Có thể thiếu nữ hay là có cảm ứng mở mắt ra. Liếc mắt liền thấy đẩy cửa vào thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen rất tùy ý đi đến. Đi tới đồng thời còn có vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm tràn ra. Phong, Tần Vân tiến đến đồng thời, cũng thi triển pháp thuật, một lồng ánh sáng tràn ngập ra, bao lại Tần Vân cùng trong phòng thiếu nữ, đương nhiên nhục nhãn phàm thai nhìn không thấy lồng ánh sáng này. Pháp thuật, phong cấm thuật, có thể phong cấm tứ phương, có khốn địch hiệu quả, cũng có thể ngăn cách trong ngoài, người khác nghe không được thanh âm, càng có thể phong cấm địch nhân thực lực. Chính là một môn cực kỳ ghê gớm pháp thuật. Tần Vân tiện tay liền đóng lại cửa phòng. Pháp thuật, thiếu nữ run lên trong lòng. Pháp thuật, chính là từ xưa đến nay đạo môn Phật môn cao nhân từ trong thiên địa tự nhiên ngộ ra pháp môn. Pháp thuật đều là bí không truyền ra ngoài, lại thi triển ra đều rất khó rất khó. Nhập môn bậc cửa đều cực cao, có thể thi triển ra pháp thuật. Liền đã cho thấy trước mắt thanh niên mặc áo đen này đáng sợ. Nguyên lai là một cái miêu yêu. Tần Vân nói khẽ, nhìn trước mắt thiếu nữ. Tại dưới pháp nhãn, tự nhiên nhìn ra thiếu nữ nguyên hình. Thiếu nữ mặc thiếp thân quần áo, rụt rè đi xuống giường chiếu. Trần trụi một đôi chân nhỏ đứng tại đó. Nhu nhu nhược nhược liền nói. tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta mặc dù tại cái này Tần gia, nhưng cũng không có làm ác, không có vì ác, vậy nhà này chủ nhân Tần An trên thân, làm sao đều là ngươi yêu khí, lại đều xâm nhập Vân gia tạng phủ. Tần Vân cũng không vội mà động thủ, bởi vì hắn có quá đa nghi ngờ chỗ, nếu là tiếp tục như vậy, nhà này chủ nhân Tần An sợ là không được bao lâu liền sẽ bệnh nặng tại giường. Y dược khó cứu, chỉ có bỏ mình. Cái gì? Thiếu nữ kinh hãi, nhịn không được trong mắt rưng rưng. Ta không có muốn hại Tần Lang. Không có. Tần Vân băng lãnh nhìn xem nàng. Có thể ngươi chính là đang hại hắn. Ta không có. Ta không muốn hại hắn. Ta không biết. Thiếu nữ lo lắng tự trách nói. Không dối gạt tiền bối. Ta cùng Tần Lang là thật tâm yêu nhau. Như thế nào lại bỏ được hại Tần Lang? Chỉ là ta thân là yêu quái. Một mực không dám cáo chi Tần Lang. Chẳng lẽ là ta cùng Tần Lang hoàn hảo. Để yêu khí thẩm thấu đến thân thể hắn. Hoàn hảo. Tần Vân cười lạnh. Hắn dương khí như vậy chi yếu. Không chỉ có riêng chỉ là hoàn hảo. Sợ là ngươi đang cố ý hút hắn dương khí đi. Ngươi hoàn toàn có thể một lần liền đem hắn dương khí hút sạch. Có thể ngươi nhưng mỗi lần chỉ hấp thụ một chút. Đến cùng có mưu đồ gì? Thiếu nữ thất kinh. Thanh niên này nhìn rất trẻ trung. Còn tưởng rằng không chấp nhặt. Vốn định lừa bịp đi qua. Tìm một cơ hội chạy thoát. Cái nào muốn ngay cả ta hút dương khí đều có thể nhìn ra. Ta không có hại hắn. Thật không có. Thiếu nữ liền nói, tiền bối ngươi phải tin tưởng ta, người cùng yêu quái mến nhau sinh con đều có, vẻn vẹn hoàn hảo, sao lại dương khí suy yếu đến tình trạng như thế? Tần Vân cười lạnh, đến lúc này còn tại nói láo, còn không thành thật nói đến, ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nước mắt trượt xuống, vô cùng thống khổ. Nhưng là theo sát lấy không có dấu hiệu nào đột nhiên hướng bên cạnh cửa sổ phóng đi. Nàng tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền hóa thành huyễn ảnh. Tay phải càng là lập tức mọc ra lông tóc, càng có lợi hơn chảo mọc ra. Nàng vuốt phải đột nhiên vung lên liền muốn xé rách phong cấm lồng ánh sáng này. Quá nhanh, có thể đứng ở một bên Tần Vân tốc độ càng nhanh. Hắn cơ hồ trong nháy mắt đã đến thiếu nữ bên cạnh. Tay trái duỗi ra liền vồ tới. Thiếu nữ kinh hoàng muốn né tránh. Có thể tay trái bắt tới kia nhìn như bình thường. Làm thế nào đều trốn không thoát. Năm ngón tay tùy tiện liền tóm lấy nàng cổ. Thiếu nữ giờ phút này cũng đã hoàn toàn biến dạng. Toàn thân đều mọc ra lông tóc. Trên đầu cũng lông tóc. Lỗ tai đều biến thành lỗ tai mèo. Hai con người cũng biến thành màu xanh lá, con người thành dựng thẳng đồng tử, trong miệng càng là có sắc bén răng, nàng còn muốn giãy giụa, nhưng là Tần Vân trong tay trái đại lượng chân nguyên chi lực tràn vào miêu yêu thiếu nữ thể nội. Tại trong cơ thể nàng lại lần nữa thi triển phong cấm chi thuật. Thiếu nữ lập tức phản kháng không được, bành, tiện tay quăng ra. Miêu yêu thiếu nữ trực tiếp bị ngã trên mặt đất. Nói đi, ở trước mặt ta cũng không cần phải nói dối. Vô dụng, không nói ra để cho ta tin tưởng lý do. Cũng chỉ có thể diệt trừ ngươi. Tần Vân nhìn xem nàng. Hắn nhất định phải hiểu rõ huynh trưởng bị hạ độc thủ nguyên nhân. Hút dương khí rất phổ biến. Yêu quái phần lớn đối nguyệt hấp thu thái âm chi khí tu hành. Cô âm không dài. Muốn âm dương điều hòa, thái dương chi lực lại quá kinh khủng, mà người chi dương khí chính là tốt nhất chi tuyển, sau khi hấp thu đối với yêu quái tu hành có lớn trợ lực. Cho nên yêu quái hút dương khí cũng là phổ biến, có thể một cái yêu quái hao phí một năm nửa năm. Mỗi lần chỉ hấp thu một chút, còn tới làm nha hoàn, quá lãng phí thời gian, có điểm ấy thời gian. Có thể hấp thu hơn 100 người, mỗi người hấp thu bộ phận, hấp thu phải nhiều hơn. Nói, Tần Vân nhìn xem nàng, vô hình sát khí bao phủ tới, Miêu yêu thiếu nữ run sợ, biết người trước mắt thủ hạ sợ là giết qua không ít yêu quái. Không phải loại kia mới ra đời người tu hành, đứng trước sống chết trước mắt, thầm nghĩ, không nói, chính là cái chết, nếu là đần độn nói, chỉ sợ vẫn là cái chết. Không lo được, chỉ có thể cầu sinh trong cái chết. Tiền bối tuệ nhãn, ta điểm ấy thủ đoạn không thể gạt được tiền bối. Miêu yêu thiếu nữ liền nói, ta tân tân khổ khổ tại đây làm nha hoàn, mỗi lần chỉ hấp thu một chút dương khí, tích lũy tháng ngày là hy vọng tại yêu khí dần dần thẩm thấu. Bây giờ thẩm thấu vân ra tạng phủ, lại trải qua thêm 2-3 tháng, sợ sẽ có thể thẩm thấu nhập tam hồn thất phách. Tần Vân nheo mắt, đến lúc đó yêu khí thẩm thấu tam hồn thất phách, chính là tu hành cao nhân tới này cũng thúc thủ vô sách. Lúc này hắn hoặc là bệnh nặng mà chết, hoặc là chỉ có ta chủ nhân yêu khí này có thể cứu hắn. Miêu yêu thiếu nữ nói ra, từ đây hắn liền chỉ có dựa vào ta mà sống. Yêu bộc, Tần Vân thanh âm băng lãnh, yêu khí nhập hồn phách, vậy liền thật không có cứu được. Chỉ có dựa vào yêu khí chủ nhân mà sống, sinh tử thụ yêu quái khống chế, ngoan ngoãn trở thành yêu quái người hầu, không thể tính yêu bộc. Ta nếu là nguyện ý, ta chủ nhân yêu khí này còn có thể rút ra yêu khí, để hắn khôi phục bình thường. Miêu yêu thiếu nữ liền nói, rút ra yêu khí, đều thẩm thấu hồn phách. Ngươi muốn từng tia rút ra yêu khí, sợ cũng muốn hao phí mấy năm đi. Tần An một cái nho nhỏ thương nhân, không đáng các ngươi hao phí đại lực như thế khí. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, là bởi vì phụ thân của hắn, phụ thân Tần Liệt Hổ, chính là tam đại ngân chương bộ đầu một trong, chính là Quảng Lăng quận thành quyền thế nhân vật, ta cũng là phụng nhà ta đầu lĩnh chi mệnh làm việc. Miêu yêu thiếu nữ liền nói, trong đó nguyên do cũng không rõ ràng, nhà ngươi đầu lĩnh hắn ở đâu? Ngay tại Quảng Lăng quận thành, miêu yêu thiếu nữ vì mạng sống, thành thành thật thật nói ra, mang ta tới. Tần Vân liếc mắt miêu yêu thiếu nữ, ta nguyện ý dẫn đường, chỉ là tiền bối đến tha ta mạng, ta cũng chỉ là một tiểu yêu, bị bức bách mới như vậy. Miêu yêu thiếu nữ nhìn xem Tần Vân, đừng nói nhảm, dẫn đường. Tần Vân nắm lấy miêu yêu thiếu nữ bả vai, miêu yêu thiếu nữ phản kháng không được, nếu là tiền bối không chịu cho ta sống mệnh cơ hội, vậy ta chỉ có tình nguyện cái chết. Miêu yêu thiếu nữ cắn răng, Tần Vân trầm mặc. Miêu yêu thiếu nữ cũng là đang đánh cược, nàng tin tưởng người này nếu như muốn cứu Tần An, nhất định muốn tra ra phía sau người chủ sự. Thời gian đang trôi qua, miêu yêu thiếu nữ nhắm mắt lại, cắn răng gượng chống, tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể tìm tới phía sau người chủ sự, xác định là hắn phân phó ngươi làm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tần Vân nói ra, miêu yêu thiếu nữ trong lòng vui mừng, nàng biết nhân tộc người tu hành càng là thực lực mạnh, càng là người tâm cao khí ngạo, lại càng tăng để ý hứa hẹn, lời hứa ngàn vàng, sẽ không tùy tiện đổi ý. Tiền bối từ bi, cho ta một con đường sống, ta vậy liền dẫn đường. Miêu yêu thiếu nữ liền nói, siêu, nắm lấy miêu yêu thiếu nữ bả vai. Tần Vân lặng yên không một tiếng động rời đi đại ca trạch viện. Trong trạch viện người hầu vẫn như cũ tuần tra, bọn hắn căn bản không nghe thấy bất luận động tĩnh gì. Cũng không biết có một cái chiếm cứ tại trạch viện nửa năm lâu miêu yêu đã bị bắt đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.